Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, tại chỗ trực tiếp. Ân vân phù thu hồi trong tay màu hồng chân châu, lại là Trì Diệp Lâm. Linh lực của nàng khuếch tán ra, linh lực bao khỏa phía ngoài mấy người, miêu tả ra ngoài cửa trang cảnh, Trì Diệp Lâm cũng tại. Hắn còn không có buông xuống gõ cửa tay, dùng sức gõ, một bộ không cho mở cửa liền nhật thiên ngày tư thế. Trưởng môn, người đứng lên không? Tiết mục tổ người đến. Ân vân phù, tiểu đồ đệ có chút khô a. Phía sau hắn còn theo mấy người, trong đó một cái khiêng một cái camera, trên người cũng mặc vào, người sống sót, quần áo lao động. Xem xét chính là người sống sót. Tiết mục tổ, tiết mục thu lại đã bắt đầu. Trì Diệp Lâm thanh âm không nhỏ, làm cho Ân Vân phù đầu đau. Ngươi mau dậy đi, sửa sang một chút dáng vẻ a. Ân Vân phù nội tâm không qua nghĩ phản ứng cái tiết mục này tổ, nhưng nàng là cái người làm ăn, khế ước tinh thần vẫn phải có. Đã thu 5.000 vạn, nên phối hợp còn được phối hợp. Vừa nghĩ tới tiếp xuống sắp ghi chép tiết mục, nàng liền kìm lòng không được nghĩ đến Trương Bình Quân. Mấy giờ trước bọn hắn vừa mới gặp mặt một lần, Ân Vân phủ lúc ấy kỳ thật một mực có tại quan sát Trương Bình Quân. Trương Bình Quân vị này Tử Vi tinh quân thoạt nhìn không có bất kỳ dị dạng, ngây thơ vô tri, cũng che chở nàng, phảng phất Tây Sơn mộ địa sự tình cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Hắn vẫn là coi nàng là thành cái kia mất tích nhiều năm tiểu sư muội. Cái dạng này rất giống Giang Ly, nhưng không có Giang Ly như thế ba phen mấy bận một mực tại muốn chết. Có thể cứ như vậy, nàng cũng không có cách nào nhìn thấy Trương Bình Quân sơ hở. Tự nhiên cũng không thể theo cái này sơ hở để suy đoán kia kẻ sau màn kế hoạch. Trương Bình Quân trên người cũng không có ngọc Phật hoặc là ngọc quan âm loại hình đồ vật. Có lẽ hắn còn chưa bị kia kẻ sau màn nhúng chàm. Kẻ sau màn vì thu thập cái này cửu tinh tinh quân, có thể nói là nhọc lòng, còn không thể vô cùng đơn giản giết, nhất định phải thiết lập ván cục thiết trận tra tấn tinh quân chí tử. Tử vi tinh là đế vương tinh, cỡ nào bá đạo. Bình thường thuật sĩ thật đúng là rất khó suy đoán ra tử vi tinh tinh quỹ. Người bình thường phúc vận không chịu nổi thiên đạo phản phệ. Nói không chừng đối phương thật không có suy tính ra Trương Bình Quân thân phận. Cũng chưa kịp bắt đầu bố cục, tiếng đập cửa vang lên lần nữa đến, mặt khác thanh âm to lớn. Ân Vân phù lật ra cái nho nhỏ khinh bỉ, từ trên giường ngồi xuống, mặc lên giày vải. Không nhanh không chậm đi tới cửa phòng ngủ, mở ra phòng ngủ cửa chính, Trì Diệp Lâm cáu kỉnh về cáu kỉnh, chuyện nghiêm túc lên đồng dạng đều không song tuyến. Ta mang theo trang điểm đoàn đội, trước làm tạo hình, hắn vẫy tay một cái, đứng tại cách đó không xa ăn mặc hơi có vẻ sức tưởng tượng một nam một nữ nhanh chóng đi tới. Hai người trong tay đều nhắc tới một cái dương nhỏ. Nam trên mặt cũng mang theo rất rõ ràng trang, người là vừa kêu, cũng chính thở phì phò, sốt ruột chạy tới, bọn hắn vừa đi tới liền bị tiết mục tổ một cái nhân viên công tác ngăn cản. Tiết mục đã bắt đầu thu lại, các người muốn tại 1 năm phút bên trong đuổi tới Giao Xuyên bến tàu. Hiện tại có thể không có thời gian hóa trang, đèn thấm ống kính thẳng tắp đối Ân Vân phủ mặt. Hắn xem Trì Diệp Lâm sắc mặt trầm xuống, cũng không dám đắc tội vị này quá ác, gượng cười giải thích nói, tiết mục tổ cũng phối trí trang điểm đoàn đội, trước xuất phát, đến lúc đó lại hóa trang cũng được. Ân Vân phủ căn bản cũng không để ý hóa không hóa trang loại chuyện này, đi, nàng cánh tay bị Trì Diệp Lâm kéo lại, Ân phủ ngước mắt nhìn hắn, trước được lên mạch. Nếu không không cách nào im tiếng, Trì Diệp Lâm vừa nói, một bên xoay người, đưa lưng về phía ống kính, một tay nắm chặt ngực mạch, ngăn cách thanh âm, thấp giọng nói, tiết mục tổ lần này là trực tiếp. 20 phút trước kia tại tất cả mạng lưới lớn bình đài công bố trực tiếp nội dung. Toàn bình đài đồng thời tiếp sóng. Nói cách khác, phía sau hắn cái này ống kính phía sau là hàng ngàn hàng vạn người xem. Giờ phút này đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhân viên công tác đã đi lên cấp Ân Vân Phù lên mạch. Lại nhiều hắn cũng không tiện nhiều lời. Chỉ có thể cảm thán. Cái tiết mục này tổ thật đủ hung ác. Tại chỗ trực tiếp a. Ân Vân Phù đã lấy ra điện thoại. Điện thoại di động của nàng bên trong từng hạ xuống duy nhất trực tiếp bình đài áp chính là cá lớn. Một điểm mở cá lớn nàng liền thấy mặt mình. Nhìn kỹ trực tiếp tiêu đề. Ảnh đế Trương Bình Quân 72 giờ hải đảo cầu sinh tại chỗ trực tiếp. Điểm vào xem về sau phát hiện toàn bộ trực tiếp là phân mấy cái phân kính. Vị trí của nàng tại dưới góc phải. Cuối cùng vị Trương Bình Quân tại góc trái trên cùng. Thủ vị, ha ha, Trương Bình Quân khuya ngày hôm trước cũng trên cơ bản tương đương không ngủ. Trên mặt lại nhìn không ra bao nhiêu mỏi mệt thần sắc. Vẫn như cũ chói lòi, hắn đổi một bộ quần áo. Lần này không còn là áo sơ mi quần tây, giày da đổi thành đơn giản áo thun quần thể thao giày thể thao. Tăng thêm một đỉnh tennis mũ. Bộ trang phục này trực tiếp đem cả người hắn tuổi tác kéo xuống ngũ 6 tuổi không ngừng. Điểm đi vào nó phân màn hình, mưa đạn lít nha lít nhít, tất cả đều là liếm nhan. Mưa đạn không cách nào che chắn thành mặt. Chỉnh cái màn ảnh chỉ còn lại Trương Bình Quân một người lẻ loi trơ trọi đứng tại một đám phi tốc. Lưu động văn tự ở trong. Quỷ dị, Ân Vân Phù lại điểm chính mình phân màn hình. Mưa đạn không ít đâu. Đương nhiên không thể cùng Trương Bình Quân so. Nàng tò mò lại ấn mở nhà mình tiểu đồ đệ phân màn hình. Nhìn thấy phân màn hình bên trong nội dung thời điểm trong lòng chỉ có hai chữ. Ra sức, mưa đạn so Trương Bình Quân còn nhiều a. Lần này nàng không cảm thấy quỷ dị. Hắc hắc, đồ đệ thắng cũng coi là nàng thắng. Người một nhà không cần phân rõ ràng như vậy. Chỉ Diệp Lâm xem Ân Vân Phù cúi đầu xem điện thoại. Mặc cho nhân viên công tác loay hoay lên mạch dáng vẻ. Nhíu mày. Nóng lòng cực kỳ, trưởng môn lại không chú ý. Hắn lần nữa hạ thấp thanh âm, cũng không quản bên người công việc này nhân viên. Mạo hiểm tại Ân Vân Phù bên tai nói. Trước đó, tiết mục tổ khẳng định đã tính xong tất cả hành trình. Tối thiểu nhất kỳ thứ nhất tiết mục nội, dùng tiết mục tổ khẳng định đều móc rất cẩn thận, không biết vuốt quá bao nhiêu lần. Có thể tiết mục tổ trước đó một mực không có đánh quảng cáo. Một mực kề đến nửa giờ trước mới công bố trực tiếp nội dung. Khẳng định như vậy sẽ tổn thất rất nhiều người xem. Có thể tiết mục tổ tình nguyện tổn thất người xem cũng không nghĩ thấu lộ ra bất kỳ tin tức gì. Cho bọn hắn biết, có thể thấy được cái tiết mục này tổ chỉnh tạo thành viên đầu óc là có bao nhiêu hố. Cũng có thể nhìn ra tiết mục tổ muốn chỉnh quyết tâm của bọn hắn. Hoặc là nói, nên tán thưởng tiết mục tổ hùng tâm vạn trưởng. Thật chuẩn bị dụng tâm làm một đương tiết mục, một chút xíu thành lập danh tiếng. Không tiếc hy sinh một chút giai đoạn trước lợi ích. Hiện tại cái nào nhà tư sản không phải hy vọng hạ một phút liền muốn gặp được tiền. Ai quan tâm cái gì danh tiếng? Hứa Khai Nguyên bọn hắn làm như vậy. Sẽ không bị rút vốn sao? Trên internet người xem tự nhiên không phải rất tin tưởng tiết mục tổ trước đó không có thông chi. Mấy cái này minh tinh, tống nghệ thủ đoạn mọi người cũng không phải không rõ ràng. Nhưng là từ bây giờ nhìn xuống tới, mấy cái minh tinh phản ứng xác thực tương đối chân thực. Gia cũng nguyện ý tiếp tục xem tiếp. Mấu chốt là có Trương Bình Quân, Thiệu Tử Dương, Chỉ Diệp Lâm các loại, có lý do gì không nhìn sao? Liếm nhan cũng thật là tốt. Ba vị này, Trương Bình Quân một mực chuyên chú vào diễn kịch, là lần đầu tiên tham gia tống nghệ loại tiết mục. Thiệu Tử Dương trước đó nổi tiếng không cao, cũng không gặp được cái gì tống nghệ. hai người đều là lần đầu tiên tại Tống Nghệ bên trong lộ diện. Điểm này đã kiếm đủ rất nhiều người nhãn cầu. Chỉ Diệp Lâm bản thân cũng là một đại lưu lượng, cùng trở lên hai người tương phản. Hắn tham gia qua nhiều lần Tống Nghệ tiết mục, vóc người đẹp trai, lưu lượng đại còn không phải hắn lớn nhất đặc sắc. Hắn tại Tống Nghệ lên thiết lập nghiệp vụ năng lực quá quan. Đầu óc tốt dùng, công tử tính tình, trí thông minh phá trần, EQ rơi dây, tính tình lười biếng hình tượng cũng là 10 phần lòng người. Hắn chỗ tiết mục kiểu gì cũng sẽ va chạm ra rất nhiều tia lửa. Khán giả đều vui lòng xem. Lần này, Chỉ Diệp Lâm cùng Trương Bình Quân, Thiệu Tử Dương cùng đài thi đấu. Đối với Chỉ Diệp Lâm sẽ hiện ra trạng thái. Tất cả mọi người đã không thể chờ đợi. Người xem khẩu hiệu là gây sự gây sự gây sự. Không gây sự không thành Tống Nghệ. Đạo diễn tổ đương nhiên cũng nghiên cứu qua Chỉ Diệp Lâm tính cách đặc thù. Hiện tại ngay tại quay chụp Ân Vân Phù Tổ này nhưng thật ra là phụ trách cùng chụp Chỉ Diệp Lâm. Bọn hắn cố ý đuổi tại Ân Vân Phù kia một tổ đến trước khi đến đi trước gõ Chỉ Diệp Lâm cửa. Sáng sớm, lấy Chỉ Diệp Lâm tính cách, nghĩ nghĩ cũng biết hắn lúc này khẳng định vẫn chưa rời giường chứ. Nhân viên công tác chuẩn bị đầy đủ, sớm thông chi Chỉ Diệp Lâm người đại diện Tịch Tư Mẫn. Mãi cho đến khách sạn, bọn hắn mới tiết lộ ý đồ đến. Theo Tịch Tư Mẫn cầm trong tay qua thẻ phòng, Tịch Tư Mẫn sớm liền nghĩ đến những xáo lộ này, nhưng nàng không có một chút muốn thông chi Chỉ Diệp Lâm ý tứ. Chỉ Diệp Lâm tham gia qua nhiều như vậy trong đó vậy. Loại này khâu đã sớm chơi nhiều lần lắm rồi, nên bại lộ đồ vật ngươi cũng đã sớm bại lộ thấu thấu. Không nên bại lộ. Nếu như Chỉ Diệp Lâm ngay cả điểm ấy chuyên nghiệp tiêu chuẩn đều không có, đã sớm nên lui vòng, cầm tới thẻ phòng tiết mục tổ thẳng đến Chỉ Diệp Lâm gian phòng. Đến Chỉ Diệp Lâm ngoài cửa phòng thời điểm, tiết mục tổ thành viên bỗng nhiên có chút hưng phấn, vẫn chưa rời giường, không có mang trang, 10 phần chân thực Chỉ Diệp Lâm, nghĩ đến Chỉ Diệp Lâm trước đó tiếp nhận mấy cái Tống Nghệ bên trong. Hắn ngủ nhan biểu hiện, rất có thể đánh, trong lòng run rẩy, quả nhiên không quản hắn những cái kia đen liệu, chỉ cần mặt có thể đánh, thật cái gì đều có thể tha thứ. Màn hình sau nữ phấn từng cái trà sát tay nhỏ, cái này khâu tuy là cũ, nhưng các nàng còn liền thích xem cái này. Một hồi tiểu công tử nên phát cáu, sách, càng mong đợi, xoa tay, đích. Cửa phòng mở ra, camera coi như cho một chút mặt mũi, cũng không có trực tiếp chạy đến Chỉ Diệp Lâm trước giường. Dù sao đây là trực tiếp, mọi người vẫn là sợ xảy ra chuyện cố, mãi cho đến phía trước xung phong nhân viên công tác vẫy vẫy tay. Quay phim mới đi theo, ống kính nhắm ngay gian phòng chính giữa kia cái giường lớn. Chỉ Diệp Lâm đã mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhưng mà cũng không có mặc cho Hà Hương xinh đẹp tràng diện. Hắn ăn mặc cổ tròn áo thun, một chút cũng không có để lọt. Ếch, tuy là cái này đã có đoán trước, nhưng Chỉ Diệp Lâm cái này bảo vệ trinh tiết dáng vẻ vẫn là để trước màn hình đám fan hâm mộ. Không nhịn được cười, Chỉ Diệp Lâm ngây người đại khái 3-4 giây, tàn giã tiêu cự rốt cục chậm rãi điều chỉnh tiêu điểm. Hắn ngước mắt nhìn thoáng qua ống kính, ánh mắt lãnh chìm, khí thế khiếp người, dù nhưng đã có chuẩn bị tâm lý, đều biết Chỉ Diệp Lâm mỗi một lần tại Tống Nghệ bên trong bị kêu lên. Cũng sẽ không cấp cái gì tốt mặt, nhưng vẫn là bị hắn cái biểu tình này hù đến, quay phim tay tốt xấu nhịn được, không có run rẩy, mà màn hình về sau. Không có nhận đến bất luận người nào uy hiếp đám fan hâm mộ. Nhìn thấy ánh mắt này lại là nhao nhao hét dầm lên. Hoa quốc thứ nhất A. A bảo, trước kia Chỉ Diệp Lâm Tào vẫn luôn là thanh lãnh quý công tử nhân thiết. Tuy là mang theo một điểm chi nhớ trí thông minh, có thể cho người ấn tượng càng nhiều vẫn là thân kiều thể mềm dễ đẩy ngã. Gần nhất khoảng thời gian này, chỉ Diệp Lâm nhân tiết đại đổi. Đám fan hâm mộ cũng dần dần hồi tưởng lại từng tại ống kính trước không cẩn thận toát ra loại khí phách này, khí chất chỉ Diệp Lâm. Hồ Bảo Bảo thân thể tựa hồ không rất dễ dàng đẩy đâu. Chỉ Diệp Lâm cúi đầu trước nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình. Vốn là dự định nhìn thời gian lại thấy được Tịch Tư Mẫn phát tới một đoạn lớn tin tức. Nhắn lại, hắn lập tức liền biết đây là tại chỗ trực tiếp. Đồng thời đem sự tình đại khái chân tướng nghĩ thông suốt. Hắn một phen vén chăn lên. Màn hình sau nữ đám fan hâm mộ không nghĩ tới đột nhiên như vậy. Trong lúc nhất thời nín thở, nguyên bản nhịn được tay run quay phim giờ phút này rốt cục nhịn không được. Toàn thân run lên, không cần a, hắn thật không muốn chụp tới cái gì XX hình tưởng. Hắn sợ bị chỉ Diệp Lâm đám fan hâm mộ ngàn dặm truy sát. Có thể nhìn thấy chỉ Diệp Lâm phúc lợi đám fan hâm mộ đương nhiên sẽ thật cao hứng. Nhưng các nàng nhất định sẽ không cao hứng dạng này phúc lợi bị những nữ nhân khác nhìn thấy. Đúng, nữ nhân chính là như thế, không giảng đạo lý. Hắn đều dự định đem camera chuyển cái phương hướng hướng xuống. Một giây sau, thân thể của hắn cứng đờ. Chỉ Diệp Lâm không chỉ có mặc vào một kiện bông vải tê, hơn nữa mặc vào một kiện bằng bông quần dài. Trong phòng mấy công việc nhân viên, màn hình sau đám fan hâm mộ, đây quả thật là một cái tiểu cơ linh đâu. Chỉ Diệp Lâm không có quản những người này phản ứng, ngay lập tức đi tìm Ân Vân Phù. Hắn giờ phút này muốn giết tiết mục tổ tâm đều có. Vậy mà trực tiếp, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.